xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày Tết trôi qua thật nhanh. Chiều mùng 2, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương phải trở về đơn vị. Ôn Thu Ninh cũng cảm thấy không tiện ở lại nhà họ Tống thêm nữa. Ăn cơm chiều xong, ba người đồng thời ra cửa. Lúc chia tay, Ôn Thu Ninh lần lượt nhét vào tay Tiểu Kiệt, An An và Cacao mỗi đứa một bao lì xì. Mấy đứa nhỏ ban đầu còn e ngại, nhưng sau một hồi đẩy đi đẩy lại, chúng cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Vu Hướng Niệm tiễn Ôn Thu Ninh ra trạm xe buýt. Cô đứng bên đường, kiên nhẫn đợi xe cùng cô bạn. Đúng lúc đó, Trình Cảnh Mặc đèo Vu Hướng Dương đi xe đạp ngang qua. Trình Cảnh Mặc dừng xe lại, ngước nhìn Ôn Thu Ninh, cười nói, đồng chí Ôn, có thời gian rảnh thì ghé qua nhà ăn cơm nhé. Ôn Thu Ninh gật đầu, vâng, cảm ơn đồng chí. Trình Cảnh Mặc lại quay sang nhìn Hướng Niệm, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh đi trường học đây. Vu Hướng Niệm cười, gật đầu, ánh mắt đầy trìu mến. Các anh đi cẩn thận. Trình Cảnh Mặc nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng và tình cảm. Ừ, anh đạp xe rời đi. Vu Hướng Dương ngồi ở ghế sau, vẫy vẫy tay đầy đắc ý với hai cô gái. Ôn Thu Ninh ngồi trên xe buýt, trong lòng vẫn ngập tràn những suy nghĩ về ba ngày vừa qua. Ba ngày ở nhà họ Tống đã thay đổi hoàn toàn những gì cô từng biết về quan hệ vợ chồng. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ thấy đàn ông là người quyết định mọi việc, còn phụ nữ chỉ biết ở nhà chăm con, làm việc nhà, âm thầm chịu đựng. Đàn ông có thể hút thuốc, uống rượu, thậm chí ngoại tình, khi tức giận còn có thể đánh vợ. Nhưng ở đây, cô thấy được sự tôn trọng, thấu hiểu và bao dung giữa vợ chồng, sự kính trọng và yêu thương giữa các thế hệ. Hơn nữa, anh em trong nhà đùa giỡn, trêu chọc nhau, nhưng cũng rất tình cảm. Một điều thú vị nữa ở gia đình này là đàn ông chăm sóc con cái rất khéo. Cacao cứ thích bám lấy Trình Cảnh Mặc và Tống Hoài Khiêm, còn An An thì quấn quýt bên Vu Hướng Dương. Ba người đàn ông thay nhau chăm sóc lũ trẻ, đến mức người giúp việc cũng chẳng có việc gì để làm. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã thì hoàn toàn rảnh tay, không phải chăm con hay làm việc nhà, muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên, Ôn Thu Ninh cũng nhận ra Lâm Dã có tình cảm đặc biệt với Vu Hướng Dương. Cô ấy thường lén nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ không thể che giấu. Cô cầu mong cả hai người họ sẽ có một cái kết viên mãn. Qua những câu chuyện phiếm, Ôn Thu Ninh cũng đoán ra được gia đình Hướng Niệm không hề tầm thường. Cha mẹ cô ấy đều là cán bộ lãnh đạo, chức vụ không hề nhỏ. Trước đây, lúc ở ký túc xá, Thạch Minh Nguyệt từng hỏi thăm về gia đình cô. Hướng Niệm chỉ nói cha là quân nhân, mẹ là bác sĩ. Cô không ngờ gia đình cô ấy lại có địa vị cao đến vậy. Hóa ra đây chính là môn đăng hộ đối mà người ta vẫn thường nói. Một người con gái ưu tú như Vu Hướng Niệm xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc như thế. Mỗi năm Tết đến, cô và mẹ đều đón năm mới trong sự quạnh hiu. Đây là cái Tết đầu tiên cô được sống trong không khí náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười như vậy. Nghĩ đến mẹ, Ôn Thu Ninh lại khẽ thở dài. Chắc mẹ đang rất cô đơn. Cô tự nhủ, chỉ cần chờ thêm 2 năm nữa, khi tốt nghiệp và có thể tự nuôi sống bản thân, cô sẽ đón mẹ đến Bắc Kinh, rời xa cái vùng đất và những con người đã khiến mẹ con cô phải chịu bao khổ cực. Chỉ là, liệu cô có thể tiếp tục học hành được nữa không? Thời gian trôi đến đầu tháng 2, đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày Ôn Thu Ninh tố cáo. Nhưng cô vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ công an về tiến độ điều tra vụ án. Chiều hôm đó, công an bất ngờ tìm đến hiệu sách. Họ gọi riêng cô ra phía sau để nói chuyện. Ôn Thu Ninh nghĩ rằng vụ án đã kết thúc, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Nhưng rồi, Từ miệng viên công an, cô nghe được một tin sét đánh. Ngưu Sinh Vận đã bỏ trốn. Hắn ta biết cơ quan công an địa phương đang điều tra mình. Tự biết lần này sẽ phải ngồi tù. Thế là hắn ta đã ôm hết số tiền tham ô, biển thủ trong nhiều năm qua và cao chạy xa bay. Viên công an đến để thông báo, dặn dò cô trong thời gian này phải đặc biệt cẩn thận, đề phòng Ngưu Sinh Vận có thể lẻn đến Bắc Kinh để trả thù. Cả người Ôn Thu Ninh run lên bần bật, cô siết chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Nỗi sợ hãi Ngưu Sinh Vận đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm. Dù đã đến Bắc Kinh, mỗi khi mơ thấy những chuyện cũ ở làng, cô đều giật mình tỉnh giấc. Năm ấy, cô 16 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Theo phân công, lẽ ra cô sẽ được điều đến một tỉnh khác làm thanh niên trí thức. Nhưng một người bạn cùng lớp, có người thân làm việc trong tổ chức thanh niên trí thức Hạ Phóng, biết cô không có tiền bạc, không có người chống lưng, đã lén đổi địa điểm Hạ Phóng của cô. Cô bị đẩy đến một nơi xa xôi, hẻo lánh nhất, thôn Lãnh Thủy, huyện Trường Sơn. Nơi đó môi trường khắc nghiệt, điều kiện sống vô cùng gian khổ. Chính tại đây, cô đã phải sống trong 3 năm ác mộng. Đội trưởng của thôn là Ngưu Sinh Vận, một gã đàn ông hơn 40 tuổi, làm đội trưởng đã hơn 10 năm và là người có tiếng nói nhất thôn. Cách Trương